Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1380, vướng víu. Smiley, Đường Tu nói không sai, tiên giới rất nhiều đại tông môn đệ tử, bởi vì tài nguyên phong phú, rất nhiều trọng yếu đại nhân vật hài tử, đang không có ra đời thời điểm. Các loại linh đan rượu dược cũng đã bắt đầu đầu nhập. Thậm chí có chút huyết mạch cực cao hài tử, vừa mới sinh ra liền đủ để sánh được kim đan sơ kỳ, nguyên anh kỳ cường giả, còn có chút hồng hoang linh thú, viễn cổ tiên thú huyết mạch cường hãn, đưa tới con nối dòng vừa mới sinh ra, cũng đủ để sánh được phổ thông tiên nhân thực lực, làm cho hài tử ở lúc xuất phát chạy tuyến lên. Đã từng trái đất trên, lên, nghe nhiều nên thuộc chính là lời nói, cũng là chí lý danh ngôn. Tô Lăng vẫn biết mình cái này nhi tử rất đáng gờm. Cho nên đối với phương diện tu luyện sự tình, nàng nguyện ý làm cho Đường Tu quyết định. Sư phụ, cô Yên Nhi hàm chứa tiểu ý, từ xa chỗ phiêu nhiên tới. Đường Tu bả, đem, đệ đệ Đường Tinh giao cho mẫu thân. Lập tức cười nói ra, xuất quan rồi hả? Cô Yên Nhi gật đầu mỉm cười nói ra, vừa mới xuất quan, Đường Tu hỏi, khoảng cách đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Còn cần bao lâu? Cô Yên Nhi lắc đầu nói ra, thời gian quá ngắn, tạm thời còn không có biện pháp đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trong vòng trăm năm, nhưng thật ra không thành vấn đề. Đường Tu mỉm cười, nói ra, đi thôi, đi với ta là một chuyện tình. Rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở vụ Nguyên Hải một tòa đảo biệt lập lên. Đang ở cô Yên Nhi toát ra mê hoặc thần sắc thời khắc. Bốn bóng người theo đạm vụ chung xuất hiện. Bệ hạ, cầm đầu kim sư khuôn mặt cung kính. Bả, đem, nhất miếng không gian giới chỉ đưa qua. Đường Tu thu hạ không gian giới chỉ, theo thần thức từ bên trong đảo qua, lập tức thỏa mãn gật đầu nói ra, ảnh bộ phát triển như thế nào? Kim sư nói ra, toàn bộ tiên đình tiên vực, đã trải rộng chúng ta tình báo nhân viên, hướng đông nam Xâm La tiên vực, phía tây Hắc Thạch tiên vực, bắc bộ Bích Thúy tiên vực, tình báo internet đồng thời trải ra, hiệu quả coi như không tệ. Dự tính trong vòng 3 năm, cái này ba đại tiên vực tình báo internet là có thể trải hoàn thành. Bất quá, vì mua ma thạch cùng ma tinh, lại thêm trên, lên, tình báo phương diện tiêu hao, ngài giao cho ta tiên tinh cùng tinh tủy tất cả đều dùng sạch sẽ. Đường Tu suy nghĩ một chút, nói ra, cho ta gần 2 tháng, nhưng sau ta bả, đem. Đầy đủ các người ảnh bộ sử dụng trăm năm tiên tinh cùng tinh tủy giao cho trong tay ngươi. Đúng, kim sư bằng lòng một tiếng, bỗng nhiên dò hỏi, bệ hạ, chúng ta phát hiện một cái tình huống. Từ hơn 10 ngày trước bắt đầu, có vị tu vi siêu không lường được lão giả, đi tới chúng ta tiên đình tiên vực, đến ở vào hỏi thăm tin tức của ngài, dựa theo thời gian tính toán. Hắn cũng nhanh đến vụ Nguyên Hải. Đường Tu hỏi, đối phương là người nào? Kim sư nói ra, lão Ngô Đồng. Đường Tu nhíu mày, thì thào nói ra, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm tới. Cũng được, nếu đã tới, liền lưu lại làm việc cho ta đi. Ngựa trên, lên, điều tra hành tung của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin cho ta. Ngoài ra, một ngày phát hiện hành tích của hắn, lập tức đem ta ở chỗ này tin tức truyền cho hắn. Đúng, kim sư bằng lòng một tiếng, lập tức đi tới một bên, liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo đưa tin phù. Cũng không lâu lắm, liền có một đạo đưa tin phù xuyên thấu vụ hải, ở trước mặt mọi người giấy lên kim quang, làm kim sư bả, đem, cái kia đạo đưa tin phù đưa cho Đường Tu về sau. Đường Tu hai mắt hơi nheo lại, thiên cảnh thành, lão Ngô Đồng ngồi ở thành trung lớn nhất trong tửu lâu. Ánh mắt theo ngoài cửa sổ đường phố trên, lên, đảo qua, cách đó không xa đường phố lên, một đội người xuyên chiến bào thịnh đường đế quốc chiến sĩ. Đang ở vây giết hai vị hắc bào nam tử. Hai vị kia hắc bào nam tử tu vi rất mạnh, đã đạt được độ kiếp kỳ, mà chu vi vây công bọn họ thịnh đường đế quốc chiến sĩ. Ngoại trừ một vị thiên tiên cảnh giới đội trưởng bên ngoài, những thứ khác đều chỉ có đại thừa kỳ tu vi. Thịnh đường đế quốc khinh người quá đáng. Một đạo mông lung thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện. Ở đầy đầu tóc trắng nữ nhân đáy mắt hàm chứa sát ý. Tức giận quát lên, như các ngươi khổ nữa khổ vướng víu. Đã bị trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Bà, đem, toàn bộ các ngươi chu diệt ở đây. Cái kia vị thiên tiên cảnh giới đội trưởng cầm trong tay trường thương, như lâm đại địch vậy nhìn Bạch Phát nữ nhân. Trầm nói rằng, là các ngươi không tuân thủ chúng ta thịnh đường đế quốc điển pháp. Công nhiên ở trong thành trì đối với người khác đau nhức hạ sát thủ. Ngoài ra, như các ngươi có thể giải thích tinh tường thân phận của mình. Cùng người bị giết ân oán, vẫn có thể thu được thả tội cơ hội, mà các ngươi quá mức kiêu ngạo, căn bản là để ý tới chúng ta, chỉ có thể đem các ngươi bắt, giao cho hình bộ nghiêm phạt. Bạch Phát nữ nhân phẫn nộ quát, đã từng nơi này là tiên đình thế lực, là Quỳnh Vi tiên tôn địa bàn, các ngươi phản khách vi chủ, còn ở nơi này chế định luật pháp, chúng ta dựa vào cái gì khuất phục các ngươi? Cái kia vị thiên tiên đội trưởng lãnh khốc nói ra, chúng ta thịnh đường đế quốc bệ hạ từng nói qua một câu nói. Tiên giới chính là người mạnh là vua thế giới. Chúng ta thịnh đường đế quốc binh cường mã tráng, thực lực cường đại, tự nhiên có thể chế định luật pháp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Như các ngươi không muốn tuân thủ ta thịnh đường đế quốc luật pháp, đại có thể rời đi nơi này. Có thể các ngươi nếu ở chúng ta nơi đây vi phạm chúng ta luật pháp, liền nhất định chịu đến nghiêm phạt. Bạch Phát nữ nhân lãnh khốc nói ra, chỉ bằng các ngươi, trà lâu lên, lão Ngô Đồng nhưng thật ra rất nhận đồng cái kia vị thịnh đường đế quốc thiên tiên lời của đội trưởng, tiên giới thật là người mạnh là vua thế giới, chỉ cần sở hữu thực lực tuyệt đối là có thể chế định luật pháp, nhất là câu kia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Càng là nói đến tâm khảm của hắn lên. Đáng tiếc, cái này Thiên Kính Thành chỉ là tiên đình một cái thành nhỏ. Ở chỗ này chú đóng tiên nhân cũng vẻn vẹn chỉ là một vị kim tiên cảnh giới tiểu gia hòa. Mà cái kia Bạch Phát nữ nhân tắc thì là kim tiên hậu giai tu vi. Muốn chế phục nàng, sợ rằng quá khó khăn. Lão Ngô Đồng đáy lòng lắc đầu thở dài. Lão Ngô Đồng bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía bước xa đi tới một vị gã sai vặt ăn mặc trà lâu tiểu nhị. Trà lâu tiểu nhị xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn bên ngoài. Lập tức ôm quyền nói ra, vãn bối thịnh đường đế quốc ảnh bộ thành viên. Bái kiến lão Ngô Đồng tiền bối. Lão Ngô Đồng nhướng mày, dò hỏi, thịnh đường đế quốc ảnh bộ thành viên là có ý gì? Ngươi lại là tại sao biết ta sao? Trà lâu tiểu nhị cung kính nói ra, ảnh bộ là ta thịnh đường tình báo đế quốc Internet, ta chính là Thiên Kính Thành người phụ trách. Kỳ thực tại tiền bối vừa mới bước vào tiên đình tiên vực, ngài liền đã xuất hiện ở chúng ta ảnh bộ tình báo thành viên trong tầm mắt. Đang ở nửa khắc đồng hồ trước, ta nhận được tổng bộ bộ trưởng đưa tin, báo cho ngài cho tới nay tìm kiếm đáp án. Lão Ngô Đồng biến sắc, trầm giọng hỏi, thịnh đường đại đế đến cùng ở đâu? Trà lâu tiểu nhị nói ra, tiền bối hỗ trợ giải quyết chuyện bên ngoài tình, ngài ngựa trên lên có thể có được chúng ta bệ hạ chỗ ở địa điểm. Hiu, lão Ngô Đồng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài đường phố trên lên khoảng không, theo khuôn mặt đại khí hơi thở hướng Bạch Phát nữ nhân áp bách tới. Lãnh nói rằng, hai lựa chọn, nói ra thân phận của các ngươi, cùng bị giết người ân oán, lại hoặc giết chết tại chỗ, Bạch Phát nữ nhân đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, Thịnh Đường đế quốc ở Thiên Kính thành trung lại có đại la kim tiên cảnh giới cường giả, mà vị đại la kim tiên tu vi vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải sơ giai đại la kim tiên. Tiền bối, ta là Thiên Huyền Tông tông chủ Tuyết Ngưng Sương, bị chúng ta truy sát tới đây, giết chết người là ta Thiên Huyền Tông kẻ phản bội Hiên Phi. Hắn nhục giết ta nữ nhi, đánh cắp ta Thiên Huyền Tông Diệu Nhật Tiên Kính. Chúng ta tuy là xem không trên lên Thịnh Đường đế quốc luật pháp, nhưng không có cố ý mạo phạm tâm tư. Lão Ngô Đồng nhìn về phía cái kia vị thiên tiên đội trưởng, lạnh nhạt nói ra, nàng đã nói, giải quyết như thế nào ngươi tới quyết định. Cái kia vị thiên tiên đội trưởng trầm tư khoảng khắc, đánh ra một đạo đưa tin phù về sau. Qua đây thời gian một nén nhang, theo một đạo đưa tin phù đánh trở về, tức thì hắn khuôn mặt trên lên nổi lên nhưng thần sắc nhàn nhạt nói ra, ngươi thật sự là Thiên Huyền Tông tông chủ, hơn nữa ngươi Thiên Huyền Tông nửa năm gần đây giống như xảy ra đại sự, xem ra ngươi nói không sai. Mà thôi, các ngươi như nguyện ý tuân thủ ta Thịnh Đường đế quốc luật pháp, có thể ở lại chúng ta Tiên Đình tiên vực phạm vi, như cảm thấy không hài lòng có thể rời đi. Tuyết Ngưng Sương trầm tư khoảng khắc, lúc này mới chậm rãi nói ra, kỳ thực Thịnh Đường đế quốc luật pháp ngược lại không tệ, đối với những thứ kia tà ác người có rất tốt kinh sợ tác dụng, chỉ cần các ngươi Thịnh Đường đế quốc không làm khó dễ vì Thiên Huyền Tông, chúng ta tự nhiên nguyện ý lưu lại. Nói xong, nàng xem hướng Lão Ngô Đồng, cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối là. Lão Ngô Đồng nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần thiết biết ta là ai, chỉ cần dựa theo Thịnh Đường đế quốc luật pháp hành sự là đủ, các ngươi có thể đi. Đúng. Tuyết Ngưng Sương đáy lòng ngầm cười khổ, ôm quyền sau mang theo hai vị tông môn tử đệ ly khai. Hiu, một viên ngọc giản bị cái kia vị trà lâu tiểu nhị bắn nhanh hướng Lão Ngô Đồng. Lập tức thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Khoảng khắc về sau, làm Lão Ngô Đồng hướng trà lâu nhìn lại về sau, chân mày bỗng nhiên hơi nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện trong quán trà đã không có cái kia vị tiểu nhị thân ảnh. Có chút ý tứ, Lão Ngô Đồng thần thức trong nháy mắt thả ra, trong nhấp nháy đã bả đem trong phương viên vạn dặm bao trùm trong đó, lệnh nụ cười trên mặt hắn đọc lại là. Gần chỉ một lát sau công phu, cái kia vị rõ ràng liền tiên nhân cảnh giới cũng chưa tới Thịnh Đường đế quốc ảnh bộ thành viên, dĩ nhiên đã tiêu thất vô ảnh vô tung, không ở nơi này trong vòng vạn dặm. Chuyện gì xảy ra? Hắn không thể rời đi nhanh như vậy. Lẽ nào cái này thiên cảnh thành trung có ẩn nấp trận pháp? Chấm hỏi, khiến ta đều không phát hiện được ẩn nấp trận pháp. Không đúng, không giống như là có ẩn nấp trận pháp dáng vẻ. Chắc là truyền tống trận. Lão Ngô Đồng đáy lòng chấn động, tức thì đáy lòng cảnh giác. Mấy ngày sau, làm Lão Ngô Đồng dựa theo cái kia vị trà lâu tiểu nhị cho trong ngọc giản của hắn ghi lại địa điểm, chạy tới vụ nguyên trong nước cái hoang đảo kia về sau, liền chứng kiến Đường Tu cùng cô Yên Nhi chính khoanh chân ngồi ở một tấm bàn trà trước, lẳng lặng thưởng thức trà. Đã lâu không gặp, Lão Ngô Đồng vẫn là phong thái như trước a. Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lão Ngô Đồng cười nhạt nói. Lão Ngô Đồng nhãn thần phức tạp nhìn Đường Tu, trầm nói rằng, ta cần một lời giải thích. Đường Tu nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, tức thì bàn trên lên một ly trà thơm bình ổn bay lên, huyền phù ở tại Lão Ngô Đồng trước mặt. Đường Tu cười nói, cái ly này trà là cảm ơn ngươi ở thiên cảnh thành giúp ta Thịnh Đường đế quốc chiến sĩ mời dùng trà. Lão Ngô Đồng trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng vẫn bưng lên chén kia trà, uống một hơi cạn sạch sau nói ra. Hiện tại ngươi nên nói chứ. Đường Tu nụ cười trên mặt dần dần thối lui. Cười khổ nói, giải thích có trọng yếu như vậy sao? Hắn đã chết, ngươi cũng có nhân sinh của ngươi. Hà tất dây dưa nữa đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.